Chồng yêu là quỷ, chương 280-4, góc truyện audio.com, ông đây không chê bên cạnh có người tới thăm, bây giờ ông đây phải hấp thu long mạch, không có thời gian quản chuyện các ngươi cứ làm gì tùy ý. Giao Thiên khoát tay cười nói xong ông ta sợ tôi mở miệng cầu giúp đỡ nên đã lắc thên thể một cái biến trở lại thành hình rắn bò trên đất, đầu rắn ngẩng cao nhắm ngay về hướng bộ xương rồng màu vàng lơ lửng trong không trung há thật to miệng. Ông ta vừa há miệng thì bốn phía xung quanh chúng tôi đột nhiên nổi lên một trận gió nho nhỏ ấm áp tới, thật giống như khí tức bốn phía cũng bị điều động, điên cuồng đi vào trong miệng Giao Tiên. Bây giờ ông ta đã có bộ dáng như nhà sư nhập định, ngay cả sự liên kết giữa chúng tôi cũng biến mất không thấy, giống như chúng tôi đã mất đi liên lạc vậy. Điều duy nhất tôi còn có thể cảm giác được chính là yêu khí trong cơ thể ông ta đang kịch liệt co giãn, bảy viên yêu hạch giống như bị động đất không ngừng run rẩy va chạm. Thấy vậy tôi cũng không dám quấy rầy ông ta nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn Tô Mộc hỏi anh ấy có thể cởi trận pháp này ra không? Vốn đang cho rằng nhờ Tô Mộc giúp Đường Dũng sẽ phải tốn chút sức thuyết phục, không ngờ Tô Mộc đồng ý ngay, nhắm đôi mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Theo thần chú của Tô Mộc, không gian trước mắt chúng tôi lần nữa xuất hiện vặn vẹo, giống như gương bị vỡ vụn vậy. Chờ không gian lần nữa khôi phục thì trước mặt chúng tôi đã có một đám người, bọn họ ngồi cách chúng tôi không tới 5 mét, những người này ngồi ở đỉnh ngôi sao 6 cánh, mà quan trọng hơn ngồi ở giữa ngôi sao ấy chính là Diệu Diệu. Cách chương.